Tù Lung, chương 39, Phản công Ký Hạ 2. Góc truyện audio.com. Hai chân bị tách ra, hai tay bị kiềm chặt. Hơn nữa vừa mới phát tiết xong, hiện tại Hứa Tuấn Thiên giống như một con cá ngừ tùy ý người ta làm thịt. Liều mạng vặn vẹo cổ tay. Cái gì mà mỗi người một lần, kia chính là tự ngươi. Thật sự rất mất mặt. Hứa Tuấn Thiên cắn môi không nói lời nào. Y Ân cười mỉm, dùng dục vọng cực nóng của mình trực tiếp vuốt ve hai cánh hoa của Hứa Tuấn Thiên. Đây là ngươi tự tìm tới. Y cúi đầu hôn lên môi Hứa Tuấn Thiên. Mặt khác dùng tay đùa giỡn nụ hoa đã cương cứng. Hỗn đàn, đầu V bị trêu chọc vừa đau lại ngứa. Nụ hoa bên kia bị vắng vẻ bắt đầu ma sát với lồng ngực rắn chắc của Y Ân. Thỉnh thoảng lại chạm vào nụ hoa của Y, hắn cắn răng. Muốn đá văng Y Ân ra, nhưng tình huống này mà chống lại thì khác nào tự rước họa vào thân. Thắt lưng vặn vẹo càng rước lấy sự trả thù của Y Ân. Hoa huy dưới thân nóng bừng, bị ma sát mà trở nên ẩm ướt. Y Ân, dừng tay, toàn thân Hứa Tuấn Thiên nóng bừng đến phát đau, ngay cả hơi thở phun ra cũng hóng hổi. Y Ân biết nam nhân đã bắt đầu động tình, mỉm cười, buông cổ tay hắn ra. Hai ngón tay không chút khách khí đâm thẳng vào tiểu huyệt ướt át. Đau, Hứa Tuấn Thiên kêu một tiếng. Đầu gối co lên muốn đá vào đầu Y Ân lại bị Y thuận thế giữ chặt. Khoát lên vai, tư thế này làm hoa huy xinh đẹp của nam nhân hoàn toàn lộ ra. Hứa Tuấn Thiên khép mắt lại. Thân thể dưới kích thích của Y Ân mà run rẩy nóng bừng. Hoa huy cũng kháng cự công kích một chút nhưng rất nhanh liền thích ứng với đau đớn. Ngón tay thô to tinh tế thăm dò bên trong cơ thể hắn. Uốn lượn, đùa giỡn, tìm thấy nơi mẫn cảm của hắn liền dùng sức đâm tới. Xoay tròn, hai ngón tay thay phiên nhau công kích, làm hắn không ngừng thút thít rên gì. Đáng tiếc hắn càng cố gắng chịu đựng không đổi được sự đồng tình của Y Ân. Ngược lại càng đùa giỡn hung ác hơn. Không, mồ à, ngón tay trong cơ thể đã tăng lên 3 ngón. Tiểu huyệt bị nới ra thật to, chính là cơn đau này không bằng một phần của sự đau đớn khi nộn thịt bị đùa giỡn. Cảm giác mạnh mẽ xông thẳng lên não, thống khổ xen lẫn vui sướng làm ý đồ muốn khép lại hai chân của Hứa Tuấn Thiên bị đánh tan. Ngược lại còn kẹp chặt lấy thắt lưng Y Ân, cuối cùng nam nhân cũng hảo tâm buông tha cho hắn, may lúc hắn sắp đến cao trào thì rút tay ra. Bất thình lình trống rỗng càng làm hắn khao khát muốn bị đùa giỡn hơn. Khẽ mở đôi mắt bị nước mắt bao phủ, run rẩy đưa tay lên, đang chuẩn bị tát cho Y Ân một cái. Đáng tiếc Y Ân không để hắn có cơ hội này. Nam vật thô to dùng sức đâm vào tiểu huyệt bị đùa giỡn mà thả lỏng. Hung hăng đâm tới, Hứa Tuấn Thiên bất ngờ bị đâm làm hoảng loạn. Vật thể tráng kiện hơn hẳn các nam nhân bình thường khác mạnh mẽ xâm nhập vào tiểu huyệt nho nhỏ. Da thịt mỏng manh đau đớn khi bị kéo căng, đâm sâu tới tận nội tạng, ảo giác xuất hiện làm Hứa Tuấn Thiên chỉ có thể cúi đầu thở dốc. Hai tay siết lấy bả vai Y Ân, run rẩy nghênh đón từng đợt tấn công mãnh liệt, không kiên nhẫn chờ đợi tiểu huyệt từng chút thích ứng. Y Ân nắm lấy thắt lưng Hứa Tuấn Thiên dễ dàng nhấc cả người hắn lên. Để hắn ngồi lên chân y, vì thể trọng biến hóa làm y cuối cùng cũng thuận lợi hoàn toàn tiến vào. Dục vọng bị bao phủ hoàn toàn, thậm chí còn có thể cảm nhận được những mạch máu đang nảy lên. Không được, ta sẽ chết, Hứa Tuấn Thiên ngẩng cổ, tạo thành một đường cong duyên dáng. Cơ thể bị kéo giãn làm Hứa Tuấn Thiên vô cùng hoảng sợ. Liên tục lắc đầu, làn da màu đồng bị mồ hôi thấm ướt. Sáng bóng mê người, nam nhân mạnh mẽ này đang bị hà hiếp, bày ra tư thái của vật hiến tế. Không ai có thể chống cự được vẻ đẹp này. Y Ân chăm chú nhìn vào đôi mắt đang bị dục vọng phủ mờ. Không biết khi tỉnh táo lại nam nhân này có tức giận hay không? Hiện tại y chỉ muốn hung hăng chiếm giữ lấy người nam nhân làm y điên cuồng này. Nộn thịt mềm mại. Giống như một bàn tay nhỏ bé không ngừng siết chặt cự vật của Y Ân. Y Ân tăng nhanh tốc độ, mỗi lần đều hung hãn va chạm, cuối cùng bắn ra một lượng lớn tinh dịch, tiểu huyệt tiếp nhận luồng tinh dịch nóng bỏng không ngừng co rút lại. Y Ân cũng không muốn rời đi, vận thế đem Nam Vật tiến vào càng sâu hơn. Y muốn Hứa Tuấn Thiên lấp đầy hơi thở của mình, từ bên ngoài đến tận cùng không trừ nơi nào. Toàn thân Hứa Tuấn Thiên sụi lơ, duy trì tư thế mở rộng hai chân, tựa vào trên người Y Ân không hề nhúc nhích. Đột nhiên hắn bắt đầu hoảng hốt giãy giụa, ra đi ra, hắn dùng chút khí lực còn sót lại, cố gắng thoát khỏi Y Ân, nhưng thân thể vừa nhấc lên một chút lại ngã xuống. Tiết trụ chôn sâu trong cơ thể vừa phát tiết ra lại bắt đầu gắng gượng đứng lên. Ngươi rõ ràng đã nói mỗi người một lần. Hứa Tuấn Thiên phẫn nộ chỉ trích, Y Ân dửng dưng vươn ngón tay, kéo theo mật dịch từ hoa huyết bôi lên đóa hoa cúc ngượng ngùng giữa hai cánh mông của nam nhân. Hậu huyệt nhanh chóng bị chất lỏng thấm ướt, một ngón tay vuốt ve những nếp nhăn đang bị kéo căng. Những ngón khác bắt đầu cố gắng tiến vào bên trong. Đúng là mỗi người một lần. Bất quá, ta phải uy hết tất cả các miệng của ngươi mới có thể an tâm à, Y Ân cười mỉm nói. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm lên vành tai Hứa Tuấn Thiên, tỉ mỉ liếm mút, bên dưới chất lỏng cũng ngày càng nhiều hơn giúp một ngón tay Y Ân bắt đầu dễ dàng tiến vào bên trong. Kẹp thật chặt, tưởng tượng tới nam căn mình cũng sẽ bị siết chặt như vậy. Hạ Phúc liền nhịn không nổi mà run rẩy vài cái, ngày càng trướng to hơn, vì chuẩn bị cho chuyện sau đó. Y Ân lưu luyến rời khỏi hoa kình ấm áp, lúc đỉnh nam vật được rút ra phát ra một âm thanh vang dội. Hứa Tuấn Thiên mặt đỏ như gấc, dứt khoát nhắm mắt lại làm như không nghe không thấy gì hết. Y Ân tách hai cánh mông của Hứa Tuấn Thiên ra, nhìn mị thịt đỏ ửng đang cắn chặt ngón tay mình, nhịn không được cúi đầu xuống, một bên tiếp tục dùng ngón tay kích thích tường thịt mẫn cảm. Một bên dùng đầu lưỡi liếm mút những nếp nhăn bên ngoài đang không ngừng co rút. Làm hắn cảm thấy vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Ngón tay xâm nhập bên trong cũng không ngừng đùa giỡn. Không, thân thể Hứa Tuấn Thiên nảy lên. Giống như một chú cá bị hất lên bờ. Y đang liếm mình, cảm giác nhục nhã dâng lên mạnh mẽ làm Hứa Tuấn Thiên bất lực giãy giụa. Trốn không khỏi đầu lưỡi của nam nhân. Cúc huyệt dường như lại không cảm thấy xấu hổ. Nếp nhăn mấp máy càng lợi hại hơn, kẹp chặt lấy đầu lưỡi và ngón tay bên trong giống như không muốn buông ra. Không, Hứa Tuấn Thiên nhịn không được, nức nở khóc, ra khỏa không thành thật, dường như muốn trừng phạt hắn không thành thật. Y Ân cúi xuống cắn lên hoa huyết dâm đãng một ngụm. Chấn kinh làm hậu huyệt càng run rẩy kịch liệt, gắt gao cắn chặt ngón tay nam nhân, muốn cắn đứt ta sao? Ân, Y Ân rút ngón tay đã ướt sũng, cầm lấy bình bôi trơn đốt thẳng vào huyệt khẩu, hơn phân nửa liền chút vào bên trong tiểu huyệt, cách trương.